Chương 2383, ta chính nghĩa ta làm chủ. Hải quân mãi mãi cũng là đứng ở hải tặc đối lập mặt, điểm này là sẽ không cải biến. Bắt hải tặc, ngăn cản hải tặc phá hư trên biển trật tự, đây chính là hải quân suốt đời chuyện cần phải làm. Sở Mộ Kệ tự nhận chính mình không phải một cái cực kỳ nghe lời hải quân, nhưng cũng là một cái có điểm tránh nghĩa hải quân. Tại sao có thể thả những thứ này tương lai có thể tai họa thế giới hải tặc thiếu tướng các hạ, mặc dù đối phương tuổi còn nhỏ quá, nhưng bây giờ thả bọn họ, hậu hoạn vô cùng. Ta kiến nghị vẫn là tạm thời giam giữ, hảo hảo giáo dục bọn họ. Sở Mộ Kệ một đôi tiểu con mắt nghiêm túc, trong miệng thuốc si gà vụ từ từ tăng lên. Lưu Húc chân mày lập tức nhíu lại, mặt nhăn nhó nói, Sở Mộ Kệ, ngươi là đã quên mới vừa khuất nhục rồi sao? Đối với mấy người hài tử xúc động như vậy làm cái gì chưa đủ lông đủ cánh thật là, lẽ nào ngươi liền chỉ biết chấp hành hải quân mệnh lệnh bắt hải tặc không đúng rồi, ngươi không phải ngoan như vậy ngoan nghe lời người. Phúc Sở Mộ Kệ biến sắc, mới vừa khuất nhục còn rõ mồn một trước mắt, vậy mà thoáng cái miệng thiếu lại nói, nghiệp chướng. Bất quá, cái này dính đến có chút tương đối cấm kỵ sự tình, không được phép có nửa điểm lơ là. Thiếu tướng các hạ, mời chăm chú suy nghĩ tinh tường hậu quả. Bây giờ thả bọn họ, nói không chừng sau này sẽ là làm hại dầu mồ đại hải tặc. Nơi này phải có tiếng vỗ tay. Sở Mổ Kẹ lời nói vẫn rất có đạo lý, ở nơi này đại hải tặc thời kỳ, rất nhiều tương lai đại hải tặc đều là như vậy lớn một chút tiểu thí hải thời kỳ liền xuống biển. Sở Mổ Kẹ, việc này về sau ta sẽ cùng ngươi nói đi, còn chưa có xảy ra sự tình, ai có thể nói xong chuẩn nói xong, hắn trực tiếp xoay người nhìn về phía cái kia bốn người thiếu niên. Các thiếu niên, nói lên tên của các ngươi. A, bốn người thiếu niên không bình tĩnh, hải quân đại nhân, lão nhân ra hiện tại quất ta một bữa nói, ta sẽ rất yên tâm thoải mái, đây là đạo lý cứng rắn. Có thể lão nhân ra ta liền như thế quái gì đâu, chẳng lẽ là có cái gì ý xấu hoài nghi? Và ánh mắt sợ hãi ở Lưu Húc trên người quét tới quét lui, thân thể chậm rãi lui lại. Su tiểu quỷ, thu hồi các ngươi khiến người chán ghét nhãn thần, bản thiếu gia là bình thường. Lưu Húc nổi giận, cái này ánh mắt đều ý gì? Bản thiếu gia như thế hoa lệ người có thể là loại người như vậy sao? Làm trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng là bình thường. Bốn người thiếu niên đồng thời thả lỏng một hơi, xem ra cái này nhân hay là bình thường khuynh hướng, hù chết bản thiếu năm. Alet, bố la bố sâm bọn y, ản bằng rót giờ, hắc lạc y đạ. À bở mặt thì bốn cái tên từ thiếu niên nhóm trong miệng hô lên. Lưu Húc xoa xoa lô thai, có muốn hay không kêu lớn tiếng như vậy, chẳng qua là gặp các ngươi tuổi còn nhỏ không phải lấn phụ các ngươi mà thôi. Vài cái tiểu thiếu niên không biết ý nghĩ của hắn, phải biết nói nhất định sẽ chớ chú cái này đại gia súc, cái này nha tuyệt đối không phải là cái gì người tốt, quá khi dễ người. Cười cười, bên người tì nạ do dự dưới, lập tức cởi ra hạm hạm trái cây năng lực, trực tiếp đem cái này bốn cái tiểu thiếu niên bung ra. Lưu Húc thiếu tướng, dường như có điểm không phải tài kỳ dạng. Tì nạ chân mày hơi nhíu lại, tâm lý lặng yên suy nghĩ. Nói sở hành, cùng bình thường hải quân đều có rất lớn xuất nhập. Như là người không biết nghe được, khả năng đều sẽ cho rằng đây là một cái hải tặc. Nhưng là, hắn liền chân chân thiết thiết là một cái hải quân, hơn nữa còn là bản bộ thiếu tướng. Điểm này, để Tì Nạ nội tâm rất là nghi hoặc. Hắn đã từng nói muốn leo lên cao nhất vương tọa, hiện tại thì tại sao đi tới Đông Hải cái này cái địa phương thì tại sao muốn thanh lý Đông Hải hải tặc, nhưng lại muốn dọn dẹp sạch một ít hải quân, quá nhiều nghi hoặc. Coi như là theo Lưu Húc đã mấy tháng nàng cũng không phải minh bạch. Nửa năm, chọn thời gian nửa năm quá khứ, chính mình dường như đã bị hắn hiểu được không sai biệt lắm, vì sao chính mình còn không hiểu rõ? Hắn Tì Nạ tâm lý nhẹ giọng thở dài, đây là một việc yêu thương sự tình. Bốn người thiếu niên mới bị bung ra lập tức liền đứng lên, một cái cúc cung nhanh chóng liền trốn, liên tục không ngừng lưu cái kia một loại. Thực sự là rất lễ phép hải tử đâu. Colombia mỉm cười, súng ngắm đã thu vào. Lưu Húc thật dài một tiếng cảm thán, nói, đúng à. Thật là sống lực bắn ra bốn phía thiếu niên A, năm đó ta chân chính lớn như vậy thời điểm, còn ở nhà làm mọt game đâu. Kha y, ý của ta là, ta đã già rồi. Bất lão, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, làm sao lại lao đâu? Colombia nhẹ nói lấy, hai người kẻ sướng người họa, để phía sau Sở Mổ Kẻ sắc mặt tái xanh, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Thiếu tướng các hạ, ngươi không cảm thấy như thế ban ngày ban mặt để cho chạy hải tặc, có điểm không thích hợp sao? Cố nén trong lòng một điểm khó chịu. Sở Mộ Kệ hung hăng phun một hớp khói vụ. Lưu Húc liếc mắt nhìn hắn, sán lạng cười. Tiên quỷ, cái này có gì không hợp thích? Ta trước đó không lâu mới đem một cái căn cứ hải quân đánh ngã, ngươi nói còn có gì không hợp thích đây? Này phốc, Sở Mộ Kệ quả đoán văng, lại không phun liền không còn kịp rồi, cái kia sẽ đem mình sặc chết. Đánh ngã hải quân, căn cứ vẻ mặt ngây người, trong miệng xì gà trực tiếp rơi xuống đất. Sắc mặt kịch liệt biến hóa, Lưu Húc đống nhiên thần sắc biến ảo, hai mắt toát ra một sắc bén, nói, Sở Mộ Kệ, thừa cơ hội này, ta đây liền cùng ngươi hảo hảo nói một câu ta chính nghĩa. Lời giống vậy, ta đã từng đối với gặp trung tướng nói qua A ra đem hải quân anh hùng gặp trung tướng đều kéo ra, có muốn hay không cao đoan như vậy trong lúc nhất thời, sợ mổ kẻ có điểm cụ kết, cùng hắn cái này hung ác hình tượng thoạt nhìn là không có chút nào tương xứng. Ta chính nghĩa, ta làm chủ được rồi, đem người đều mang về A nơi đây đã không có chuyện gì. Ngươi, các ngươi, còn nhìn cái gì vậy A, ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Hướng phía vây xem vở kịch có chút quần chúng hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tử sắc điện quang ngọc lên, trên bầu trời lại một lần nữa ô vân tế nhật. A, hải quân điên rồi, chạy mau A hoanh, còn muốn hù dọa bản đại gia một cái nhìn qua thất lao 80 người lớn tuổi hành hành tức tức, nhưng trực tiếp bị người bên cạnh kéo cánh tay, trực tiếp đường chạy. Buông ra bản đại gia cũng không tin hắn còn dám đối với ta cái này lão nhân gia động thủ, ta đánh chết hắn. Câm miệng, tuổi đã cao vẫn cùng người thanh niên đắc ý cái gì. Đồng hành người hét lớn một tiếng, đinh thai nhức óc. Mũ đàn, muốn tìm chết cũng không có thể dáng vẻ như vậy.